Tạc Đàm, chương 188, tuyệt sát, sao? Góc truyện audio.com. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Tiêu Ngự cảm giác được một đôi mắt lạnh nhạt tối tăm đang trong bóng đêm nhìn mình chằm chằm. Tinh linh tặc năng lực ẩn hình so với vong linh đạo tặc mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng vẫn có thể cảm giác được, không khí chung quanh dao động một chút, một loại sát khí lạnh như băng thẳng thấu mà đến, cảm giác áp bách tới chung quanh Tiêu Ngự. Hắn đến, Tiêu Ngự đột nhiên quay người, chỉ thủ tay phải chợt ra tay, hướng hư không phía trước đâm tới. Thâu tập kỹ năng là một chiêu rất dễ dàng phá giải. Làm không tốt sẽ bị người phản chế. Ảnh gia hiển nhiên cũng không cho rằng thâu tập kỹ năng nhất định có thể thành công. Cho nên hắn đã chuẩn bị trước rồi. Thấy Tiêu Ngự đâm kích qua đây, một cái phản thủ bối thư xuất thủ. Tiêu Ngự lập tức cũng thi triển phản thủ bối thư phá bỏ phản thủ bối thư của ảnh gia. Tật phong bộ, ảnh gia mở ra tật phong bộ, biến mất trước tầm mắt Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhanh chóng lùi về sau. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được vị trí ảnh gia. Hắn đang hướng về chính mình phóng tới. Chỉ thủ tay phải ảnh gia nhanh chóng mãnh liệt vô cùng. Hướng về Tiêu Ngự lao thẳng tới mà đến. Tiêu Ngự một cái mị ảnh thiểm hiện xuất hiện né tránh công kích ảnh xa. Ảnh xa không buông tha Tiêu Ngự, nhanh chóng đuổi theo, một cái dịch cốt ra tay. Mị ảnh thiểm hiện cùng đào thoát kỹ năng thời gian làm lạnh rất dài. Ngự nhất định phải tiết kiệm kỹ năng, đem hai cái kỹ năng tách ra sử dụng, khi đúng lúc gặp nguy hiểm còn có cái để sử dụng. Thấy ảnh xa xuất dịch cốt hướng về chính mình đâm tới. Tiêu Ngự trong lòng trầm xuống, chỉ thủ tay phải hướng về ảnh xa đâm tới. Tiêu Ngự đây là muốn cả hai đều bị thương. Ảnh xa lạnh lùng cười, một cái huyễn ảnh bộ, né tránh công kích của Tiêu Ngự. Chỉ thủ tay phải đâm vào ngực Tiêu Ngự. Dịch cốt, không tốt, Tiêu Ngự biết tình thế không ổn. Kiên quyết không thể khiến cho ảnh xa thi triển ra 100. Kỹ năng hiệu quả dịch cốt, Tiêu Ngự tay phải vòng lại đón đỡ. Quấy nhiễu công kích của ảnh xa, chỉ thủ ảnh xa ở trên lồng ngực Tiêu Ngự xé mở một vết thương. Nhưng là bị Tiêu Ngự ngăn cản bớt phân nửa, chỉ phát huy ra 63 độ hoàn thành kỹ năng, đối với Tiêu Ngự tạo thành 63 giá trị thương tổn. Độc chỉ thủ tay trái Tiêu Ngự vẽ loạn trên không chậm lại hướng về ảnh xa đâm tới. Ảnh xa nhanh chóng lui ra phía sau, cùng Tiêu Ngự tách ra. Tạo khoảng cách cùng Tiêu Ngự nhìn chăm chú Tiêu Ngự, dùng đầu lưỡi liếm liếm một chút máu tươi nhiễm trên chủy thủ. Mùi máu tanh đúng mùi vị làm cho ảnh xa càng thêm hưng phấn. Trong con ngươi hiện lên một chút hồng quang quỷ dị. First Blood, ảnh xa nhìn Tiêu Ngự, lạnh lùng cười, thân thể dần dần nhạt đi, tiến nhập trạng thái tiềm hành. Tiêu Ngự lo lắng nhất trình là tạc kích cùng tấn kích. Nếu bị hai cái kỹ năng này công kích đến, Tiêu Ngự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất hai cái né tránh kỹ năng bị ảnh thiểm hiện cùng đào thoát là chuẩn bị cho lúc này. Vì hiện tại không thể sử dụng tật phong bộ cùng độn hình. Còn lại vài kỹ năng công kích Tiêu Ngự căn bản không có cách nào né tránh. Chỉ có thể cùng ảnh xa lấy mạng đổi mạng. Chí mệnh bạo phá, chỉ thủ ảnh xa phát ra tiếng rít phù vù. Công kích ở trên cánh tay phải Tiêu Ngự. Một cái hơn 100. Một cái hơn 50 giá trị thương tổn từ Tiêu Ngự trên đầu tung bay lên. Tiêu Ngự công kích chỉ là ảo ảnh của ảnh xa. Cái này kỹ năng lại có thể tạo thành hai lần tổn thương. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua lượng máu bản thân. Còn lại hơn 200 một ít. Theo lượng máu dần dần giảm bớt. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt nảy lên trong lòng. Nếu không phản kích thì sẽ không còn cơ hội. Ảnh xa nhìn Tiêu Ngự vẻ mặt suy nghĩ, nếu như Tiêu Ngự trên nét mặt có một chút sợ hãi và sợ hãi, hắn có thể càng thêm hưng phấn, nhưng mà hắn lại thất vọng rồi. Tiêu Ngự như cũ yên lặng nhìn chằm chằm ảnh xa, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ảnh xa hừ lạnh một tiếng, Tiêu Ngự là hắn con mồi, hắn muốn đem Tiêu Ngự chậm rãi đùa chơi chết, hắn thích nhất loại khoái cảm làm nhục này. Tính mạng tại lúc tử vong mới là đẹp nhất. Huyễn ảnh bộ vừa cool down xong. Huyễn ảnh bộ khi thi triển sẽ xuất hiện nhiều hư ảnh liên tiếp. né tránh hết công kích đối thủ. Đây là một trong tuyệt chiêu của ảnh gia, là do hắn ở trong một nhiệm vụ rất khó mà thu được. Đúng là áo choàng cấp truyền thuyết trên lưng ảnh gia mang theo kỹ năng. Huyễn ảnh bộ, hưởng thụ một chút từ nụ hôn của vong đi. Đôi mắt ảnh gia giống như chim ưng nhìn chăm chú Tiêu Ngự. Lần thứ hai tiến vào trạng thái tiềm hành, một kích cuối cùng rốt cuộc đã tới. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Nếu như đỡ không được một đợt công kích này, Tiêu Ngự hẳn phải chết chắc chắn. Tâm Tiêu Ngự đã không cách nào bình tĩnh, cảm xúc lưu động, nhưng hắn cũng không có hoảng. Nếu như lúc này luống cuống tay chân, hắn càng không có cơ hội thắng. Ảnh gia từ sau lưng đánh thốc lên, cao cao nhảy lên, một cái giảo sát xuất thủ. Tiêu Ngự một cái lắc mình tránh né công kích của ảnh gia, đồng thời cả người xoay tròn xuất ra bối thứ. Thân thể ảnh gia bỗng nhiên quay người, một cái phản thủ bối thứ, lấy phản thủ bối thứ phá bối thứ. Tiêu Ngự một đòn thất bại, liền tung ra phản thủ bối thứ để phá phản thủ bối thứ. Bóng dáng hai người trên dưới bay cao thấp liên tục đổi vị trí. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đánh nhau mấy lần. Động tác nhanh chóng khiến người kinh ngạc. Phốc phốc, hai tiếng vang dội, Tiêu Ngự và ảnh gia đồng thời trúng mục tiêu đối thủ. Tiêu Ngự đối với ảnh gia tạo thành 59 giá trị tổn thương. Nhìn thoáng qua lượng máu bản thân, còn lại 192. Sau khi bị Tiêu Ngự công kích, ánh mắt ảnh gia nhìn về phía Tiêu Ngự có vẻ càng u ám. Không nghĩ tới Tiêu Ngự lại vẫn có năng lực phản kích. Điều này làm cho ảnh gia có một ít bất ngờ. Hai người sau khi tách ra, lần thứ hai nhằm phía đối phương, Tiêu Ngự dựa vào sáo trăng có tốc độ cao, lại cũng có thể ứng phó ảnh gia công kích. Sau đợt công kích, lượng máu Tiêu Ngự còn lại 156, lượng máu ảnh gia còn lại 391. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ảnh gia một cái tấn kích hướng về đây, Tiêu Ngự lập tức dùng đào thoát kỹ năng trốn chạy. Đào thoát và thiểm hiện không còn, lúc này nhìn ngươi như thế nào trốn, ảnh xa âm u lạnh lẽo cười, tăng tốc độ đánh về phía Tiêu Ngự, tạc kích và dịch cốt là kiên quyết không thể dùng, cho dù bị ảnh xa làm cho liên tiếp tháo chạy, Tiêu Ngự luôn luôn giữ lại hai cái kỹ năng này, thấy được ảnh xa một cái dịch cốt hướng về chính mình công kích qua đây. Chủy thủ tay trái Tiêu Ngự hướng về ảnh xa đột nhiên dũng mãnh đâm tới. Chủy thủ ảnh xa đột nhiên chuyển hướng, thân thể huyễn hóa ra từng đường hư ảnh, hướng về Tiêu Ngự tiến tới, một cái dịch cốt trúng mục tiêu Tiêu Ngự, 62, hoàn thành độ, một cái hơn 60 giá trị thương tổn từ Tiêu Ngự trên đầu tung bay lên. Tiêu Ngự nhanh chóng lùi về sau, hắn đã ở vào bên bờ nguy hiểm vô cùng, chỉ cần tiếp tục bị ảnh xa công kích được hai cái kỹ năng. Tiêu Ngự hẳn phải chết chắc chắn, đi tìm chết đi, ảnh gia lạnh quát một tiếng, đột nhiên cao cao nhảy lên, tựa như một đầu sư tử phát điên, hướng về Tiêu Ngự đi tới. Tạc kích, chứng kiến ảnh gia sử dụng tạc kích kỹ năng hướng chính mình đánh lại đây. Tiêu Ngự sâu trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, phát ra một tia u quang khó hiểu, cơ hội tới, Tiêu Ngự đã chờ lâu lắm, hắn là sẽ không để cho cơ hội vụt mất. Không phải ngươi chết, chính là ta vong, Tiêu Ngự đón ảnh xa xông lên, cao cao nhảy lên, một cái tạc kích, thắng bại là đây một lần hành động. Cơ bắp toàn thân Tiêu Ngự siết chặt tới cực điểm, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra, giống như hồng thủy thông thường cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải thành công. Tiêu Ngự đột nhiên vẻ mặt biến hóa một chút không lộ chút sơ hở thu vào ánh mắt ảnh xa. Ảnh gia trong dâng lên một loại dự cảm bất hảo, mặc dù không biết vấn đề ra ở nơi nào, hắn vẫn còn biết trước đến nguy hiểm, ánh mắt nhìn vào Tiêu Ngự lạnh lẽo, giờ phút này lại mọc lên một chút ý sợ hãi. Hắn thất bại, điều làm nên một sát thủ, nếu cảm giác được sợ hãi, hắn cũng không phải là cỗ máy giết người lạnh như băng. Ở trong thế giới sát thủ, sợ hãi chẳng khác nào tử vong. Tiêu Ngự tranh thủ thời gian, không thể xuất hiện một chút độ lệch, nếu như xuất hiện một chút độ lệch, lần này quyết đấu, Tiêu Ngự phải thua chắc chắn. Vong linh ức chế, Tiêu Ngự luôn luôn không dùng cái, này thiên phú kỹ năng, chờ chính là thời khắc này. Cái, này kỹ năng có thể chống cự khống chế kỹ năng, thời gian chỉ có một giây, nhưng mà một giây thời gian đã vậy là đủ rồi. Thình thịch, hai tiếng vang rồi, chủy thủ Tiêu Ngự và ảnh xa đồng thời tạc kích trúng mục tiêu đối phương. Khi ảnh xa công kích được Tiêu Ngự, trên tay truyền đến cảm giác khác thường mới khiến cho ảnh xa nghĩ tới kia ngàn năm không gặp kỹ năng đặc biệt của vong linh tộc đạo tạc. Vong linh ức chế, đáng chết vong linh, ảnh xa trong đầu hiện lên cái này ý nghĩ, đặc biệt hối hận, hắn như thế nào đem cái kỹ năng này xem nhẹ. Hai người đồng thời rơi xuống đất, ảnh xa bị Tiêu Ngự tạc kích trúng mục tiêu, rơi vào trạng thái hôn mê. Thấy được ảnh xa bị kích hôn mê, tâm Tiêu Ngự đặc biệt yên lặng, nhanh chóng vòng đến sau lưng ảnh xa, một cái bối thứ ra tay, công kích ở lưng ảnh xa, đối với ảnh xa tạo thành hơn 80 công kích tổn thương. Thu được 4 điểm liên kích, hai cái kỹ năng này Tiêu Ngự cũng làm cho phát huy đến hoàn mỹ. Tiêu Ngự không thể có một chút sai lầm, nếu sai lầm mà nói, sẽ không có cơ hội. Tiêu Ngự là sẽ không để cho ảnh xa có cơ hội tỉnh lại. Dịch cốt, ảnh xa lượng máu không nhiều lắm. Tiêu Ngự trầm quát một tiếng. Một chiêu dịch cốt, đem lưng ảnh xa nứt ra một đường lỗ hổng lớn. Hệ thống, dịch cốt kỹ năng hoàn thành độ 100, tạo thành 100, kỹ năng tổn thương, tạo thành 3, 5 giây tê liệt hiệu quả. Công kích dịch cốt của Tiêu Ngự đem lượng máu ảnh xa trước sau như một rốt cuộc cạn sạch. Ảnh xa ngã trên mặt đất, thấy được ảnh xa bị tiêu diệt, thân Tiêu Ngự thể bỗng dưng lỏng xuống, một loại cảm giác mỏi mệt dâng lên. Tiêu Ngự ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hào hền, ảnh xa bị tiêu diệt, để lại cái áo choàng kia. Thắng, ta thắng, Tiêu Ngự muốn lớn tiếng hét lên điên cuồng. Trong lòng loại này hưng phấn đích cảm giác là không gì so sánh nổi. Tiêu diệt ảnh xa, Tiêu Ngự so với dĩ vãng bất cứ khi nào đều phải kích động. Cưỡng chế trong lòng cái loại hưng phấn mãnh liệt muốn thổ lộ. Tiêu Ngự tâm tình vui vẻ đem cái áo choàng nhặt lên. Đây là thắng lợi chiến lợi phẩm, huyễn ảnh phi phong, phẩm cấp, truyền thuyết cấp, phòng ngự 120, 122, tốc độ di động. 6, né tránh, 5, lượng máu, 50, tất cả chạy trốn kỹ năng cấp bậc, 1, mang vào kỹ năng, huyễn ảnh bộ, huyễn hóa ra 10 hư ảnh, né tránh đối thủ công kích, kỹ năng làm lạnh thời gian 20 giây, huyễn ảnh bộ hóa ra là áo choàng thêm vào kỹ năng. Tiêu Ngự trong lòng bỗng dưng giật mình, vui không tự kìm hãm được, vừa rồi ảnh xa dùng huyễn ảnh bộ vài lần đẩy mình vào hiểm cảnh. Bây giờ thứ này lại có thể rơi xuống trong tay mình. Tiêu Ngự nhịn không được nghĩ muốn cười ầm ầm 3 tiếng. Tên kia xem như là thuyền lật trong mương, đem trang bị tốt như vậy đưa đến trong tay của mình. Nhìn lại thi thể ảnh xa trên mặt đất, không biết hắn hiện tại hắn đang có biểu tình gì. Uể oải, buồn bực, phẫn nộ, bất quá cái vẻ cao cao tại thượng, coi người như cỏ rác của hắn khẳng định là không còn nữa. Kết chương.